người này chính mình đánh không lại người khác cũng không cần suy đoán như thế chứ. Vậy thì tại sao, Bưu Kim bất mãn nhìn Võng Cảnh, hắn còn chưa trưởng thành. Võng Cảnh nói, Nhược Á Đế Quốc 24 tuổi mới thành niên, thiếu niên trước mắt này lại chưa đến 19 tuổi. Thực ra có lẽ đã là cô dâu 1900 tuổi rồi ạ. Cách chương.